công lực cặn bã ấy. Chương 19, Thế Thân, 18, gocchuyenaudio.com. Edit, Linh Giang Thừa Diệp lại mất tích, lần này là triệt để mất tích, ai cũng không biết, ngay cả Giang Thừa Minh cũng không biết em trai hắn rốt cuộc đi nơi nào, hắn sắp cùng Dung Tự kết hôn, thiệp mời đều phát ra, cha mẹ hắn từ du lịch thế giới hai người cũng bắt đầu gấp gáp trở về, ai có thể nghĩ đến em trai hắn thế nhưng ở ngay lúc này xảy ra chuyện, không biết hiện tại đang ở nơi nào, gọi điện thoại không tiếp, tin nhắn đã gửi cũng không xem, giống như là hoàn toàn biến mất vậy, trước khi đi cũng chỉ để lại lời nhắn muốn ra nước ngoài giải sầu, sau đó liền không có tin tức. Giang Thừa Minh không chỉ một lần oán giận cùng Dung Tử, đứa em trai này của hắn ra nước ngoài khi nào mà không được, một hai phải chọn đúng lúc hắn kết hôn, cũng không biết tên nhóc kia khi nào sẽ hiểu chuyện. Sau khi nghe Giang Thừa Minh nói, Dung Tử cũng chỉ cười cười, nhưng thật ra là bí mật trở về biệt thự của Giang Thừa Diệp, phát hiện nơi đó đã rất bẩn, bởi vì không ai quét tước dọn dẹp, trên bàn đều là bụi bẩn, cửa sổ sát đất ở kế bên đại sảnh có thể là bởi vì trời mưa không đóng kín mít, nên sofa trắng bị mèo hoang dẫm đầy dấu chân. Toàn bộ biệt thự đều không có dấu vết có người, nhưng thật ra ở phòng ngủ của cô chăn màn lộn xộn, đặc biệt là gối đầu càng nhăn nhúm, như là có người ngủ qua. Thấy thế, Dung Tự cười khẽ cũng không để ý tới, từ trong ngăn tủ lấy hết ra đồ dùng còn lưu lại, liền kéo vali đồ đi ra ngoài. Lại không liên quan, vào một ngày cách ngày hai người kết hôn cũng chỉ còn ba ngày, áo cưới mà Giang Thừa Minh đặt làm cũng đã được chuyển về từ Pháp, hắn liền vui vẻ mà lôi kéo Dung Tự lại thử áo cưới một lần. Tuy rằng công ty làm theo yêu cầu chưa bao giờ để lộ ra cái gì, nhưng Giang Thừa Minh vẫn là cảm thấy mang Dung Tự lại đây thử một lần mới thấy an toàn. Thế nhưng khi Dung Tự mặc áo cưới đi ra, Giang Thừa Minh khó tránh được đỏ mặt, sau đó chậm rãi đi tới chỗ Dung Tự, đứng phía sau cô cúi đầu nhẹ nhàng để lại một nụ hôn ở vai trái lộ ra của Dung Tự. Thật xinh đẹp, nghe vậy, Dung Tự cười cười theo khiêm tốn nói. Là áo cưới đẹp, đúng rồi, anh chính là đang nói áo cưới đẹp, không phải em cho rằng anh đang nói em chứ. Nghe vậy, Dung Tự sừng sốt trực tiếp liền cười đẩy nhẹ Giang Thừa Minh. Anh đáng ghét, lại không nghĩ tay mới vừa đẩy qua đã bị Giang Thừa Minh nắm gọn ở lòng bàn tay, ngay sau đó liền hôn nhẹ lên mu bàn tay mang lụa trắng của cô. Được, anh đáng ghét, Giang Thái Thái, em thật xinh đẹp, Giang tiên sinh, chủ yếu là ánh mắt của anh tốt. Dung Tự cười trêu ghẹo, không nghĩ tới vừa ngẩng đầu liền thấy trước cửa kính của cửa hàng áo cưới có hai bóng hình quen thuộc đang đứng đó. Biểu cảm hai người cực kỳ phức tạp, chẳng qua có thể nhìn thấy ẩn trong ánh mắt người con trai lời xin lỗi, người con gái có ý phẫn nộ, ủy khuất, tan nát cõi lòng, oán hận từ từ ngũ vị tạp trần. Thấy Dung Tự vừa quay đầu nhìn qua đây, liền trực tiếp đẩy ra cửa kính đi đến, không hiểu sao, Dung Tự thế nhưng nhìn ra từ trong mắt của cô ta một tia địch ý cùng ý chí chiến đấu. Nàng ở trong lòng cười nhẹ, đại khái hẳn là có thể đoán ra lần này Lâm Dĩ Nhu cùng Tần Dịch đến là có ý đồ. Nhưng cô cũng không có gì phải sợ, thấy Lâm Dĩ Nhu đi tới, còn hướng về phía cô ấy hơi mỉm cười, Dung Tự thân mật vỗ vỗ cánh tay Giang Thừa Minh. Có người tới, hả, gocchuyenaudio.com. Giang Thừa Minh quay đầu lại, liền thấy Lâm Dĩ Nhu cùng Tần Dịch hướng bọn họ đi tới, nụ cười nhạt bớt. Hắn đã muốn cùng Dung Tự kết hôn, về sau càng không thể cùng Dĩ Nhu dây dưa không rõ, mặc dù Dung Tự rộng lượng không thèm để ý, nhưng chính hắn cũng nên có chừng mực, Dĩ Nhu về sau cũng chỉ là bạn của hắn, không nên có quan hệ nào khác. Thấy Giang Thừa Minh khóe miệng tươi cười khách sáo, Lâm Dĩ Nhu cảm thấy tim mình giống như là bị người hung hăng mà chọc một đao, đau đớn khó nhịn. Nhưng dường như cô nghĩ tới điều gì, cả người liền buông lỏng, chậm rãi đi tới chỗ hai người. Áo cưới thật là đẹp mắt. Cảm ơn, chị đã cảm thấy khá chút nào chưa? Nghe vậy, Lâm Dĩ Nhu liền ngẩn ra, rất lâu sau mới hoảng loạn mà cúi đầu trả lời ấp úng. À tốt, đã khá hơn nhiều, Dung Tự làm gián đoạn một lúc cô thậm chí đều đã quên trước đó muốn nói gì. À, vậy là tốt rồi, chị muốn tìm Thừa Minh sao? Hay là em ra bên ngoài ngồi trước? Nói xong Dung Tự liền xách váy lên đi ra ngoài. Thấy thế, Giang Thừa Minh vươn tay giữ cô lại, cũng không thể mỗi một lần gặp Dĩ Nhu đều kêu Dung Tự tránh mặt. Cô sắp trở thành vợ của hắn, nữ nhân duy nhất đứng bên người hắn, không cần vì bất kỳ ai mà phải lảng tránh. Sao, Dung Tự kỳ quái mà nhìn Giang Thừa Minh một cái, sau đó thấy hắn nhìn về phía Lâm Dĩ Nhu. Dĩ Nhu, anh và em là bạn tốt, tiểu tử cũng không phải người ngoài, có nói cái gì cứ nói thẳng đi. Nói xong, hắn liền cười cười với Dung Tự, tay chậm rãi trượt xuống, đem tay Dung Tự nắm chặt ở lòng bàn tay, tỏ vẻ nghiêm túc mà kiên định. Thấy thế, Dung Tự cũng cười cười theo, cũng không có từ chối ý tốt này của Giang Thừa Minh. Phải biết rằng Rộng Lượng chính là não tàn, Giang Thừa Minh là đối tượng công lược của cô, về sau nếu không có gì xảy ra, nói không chừng hai người sẽ ở bên nhau một thời gian dài, cô không có lý do gì mà phải đem Giang Thừa Minh đẩy đến bên cạnh người khác. Nhìn mặt hai người như thể tâm linh tương thông, Lâm Dĩ Nhu sắc mặt trắng bệch, bước chân không tự giác mà lảo đảo, ngẩng đầu lên đi thẳng tắp mà đi tới chỗ Dung Tử. Tôi tới tìm không phải Thừa Minh, là cô tôi. Có chuyện muốn nói với cô. Dung Tử cúi đầu thấy trên mặt Lâm Dĩ Nhu oán hận, quay đầu liếc mắt với Giang Thừa Minh một cái, đối phương giống như cũng sửng sốt, sau đó liền buông tay Dung Tử, hôn nhẹ trên má cô. Được, hai người nói chuyện đi, anh ở bên ngoài chờ hai người. Chờ Giang Thừa Minh và Tần Dịch đi ra bên ngoài cửa hàng áo cưới, ngồi xuống một bên sofa, giống như đang nói chuyện gì đó, Dung Tử lúc này mới thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước mặt Lâm Dĩ Nhu. Không biết cô, áo cưới cũng thật đẹp, đó vốn dĩ là của tôi. Lâm tiểu thư, cô nói những lời này cũng thật không khách khí. Là tôi không khách khí, hay phải nói là tâm kế của cô quá sâu, bày mưu tính kế với cả Thừa Minh lẫn Thừa Diệc, làm cả hai người họ đều ở vì cô mà điên cuồng, hiện tại một người tinh thần bị thương đi nước ngoài, một người cái gì cũng không biết còn một mực mà muốn cưới cô làm vợ. Người phụ nữ tính kế nhiều như cô thật là đáng sợ. Góc truyện audio.com Nghe vậy, Dung Tử ngẩng đầu liếc mắt ra bên ngoài nhìn về phía Tần Dịch, đã sợ rằng người đàn ông kia nhiều chuyện, rốt cuộc vẫn là đem những gì điều tra được tiết lộ cho Lâm Dĩ Nhu, chọn thời điểm này cũng thật là đúng lúc, bất quá cũng được, cô đối với Giang Thừa Minh cũng chỉ là có một chút hảo cảm mà thôi, lúc nào cũng có thể thu lại, vừa lúc kiểm nghiệm tâm tư đối phương một chút, nếu là ngược cô, vậy đừng trách cô ngược trở về. Tôi thực sự không hiểu cô đang nói cái gì. Dung Tử khóe miệng như cũ, nhàn nhạt cười. Cô không hiểu, em trai cô hiện tại còn ở bệnh viện, phòng 203, tiền thuốc men đều vẫn là Thừa Diệc chi trả, cô vẫn không hiểu sao. Làm sao cô có thể mặt dày vô sỉ được như vậy? Mặt Lâm Dĩ Nhu liền tức giận đến đỏ bừng. Vậy cho nên, cô hôm nay là, Dung Tử sợ là Tần Dịch kia đã đem tài liệu cho cô ta xem qua, miệng thật là rộng a. Nghe vậy, Lâm Dĩ Nhu điều chỉnh lại hô hấp. Tôi muốn cô chủ động hủy bỏ hôn ước với Thừa Minh, sau đó rời khỏi nơi này. Bộ dạng Lâm Dĩ Nhu giống như là không thể buông ra những lời nói tàn nhẫn được như thế với người khác, nói như vậy cả người đều run rẩy. Nếu tôi nói không, chỉ cần cô rời đi tôi có thể không nói với Thừa Minh. Cái gì, cô nói cái gì? Lâm Dĩ Nhu kinh ngạc mà mở to hai mắt, thấy dáng vẻ này của cô, Dung Tử thiếu chút nữa không nhịn được bật cười, cô gái này nhìn dáng vẻ chưa làm qua chuyện gì xấu a, đều biết cô tính kế nhiều như vậy, lại còn tới đây buông lời muốn cô rời đi không phải là không thể, nhưng Giang Thừa Minh nói không chừng sẽ nhớ thương cô một thời gian rất dài, không chiếm được luôn là tốt nhất, đặc biệt là khi Dung Tử chỉ nói không kết hôn chưa nói nguyên nhân liền đi, chỉ sợ đối phương so với nhớ thương Lâm Dĩ Nhu lúc trước còn chưa bằng nhớ thương cô gái này rốt cuộc có hiểu đạo lý đó hay không? Cô dựa vào cái gì mà nói không đi, cô không đi tôi liền sẽ đem chuyện của cô đều nói cho Thừa Minh biết hết, đến lúc đó xem ra người khó coi ngược lại là cô. Cảm ơn nhắc nhở, tôi nói không đi đó chính là không đi. Giang Thừa Minh nếu không phân rõ trắng đen nhất định chỉ vì chuyện như vậy mà lựa chọn không kết hôn với tôi, như vậy chứng minh tình cảm của hai người chúng ta bất quá cũng chính là như vậy thôi. Lúc nói chuyện Dung Tử vẫn luôn nhàn nhạt cười, cho nên hiện tại cô còn gì muốn nói với tôi sao? Cô không biết xấu hổ, Dung Tử không thể nói tiếp kéo đuôi váy chạm đất đi ra ngoài. Cô sẽ hối hận, ở phía sau cô, Lâm Dĩ Nhu nắm chặt bàn tay mà nói. Không biết Dung Tử có nghe thấy không, cũng không có trả lời mà đi thẳng ra ngoài, nhất thời phía sau bóng lưng trơn bóng trắng nõn đôi mắt của Lâm Dĩ Nhu có chút hoảng loạn. Cô sẽ làm cô ấy hối hận, cô ấy nhất định sẽ hối hận. Tần Dịch không biết bên trong đã xảy ra sự chuyện gì, nhưng tới khi thấy Dung Tử đi ra, biểu cảm cũng không có thay đổi lớn, nhưng khi thấy Lâm Dĩ Nhu nổi giận đùng đùng, hắn nhíu nhíu mày, ở trong lòng thở dài, hắn liền biết Dĩ Nhu không có khả năng là đối thủ của Dung Tử. Chờ sau Lâm Dĩ Nhu và Tần Dịch rời khỏi, Dung Tử liền ôm lấy eo Giang Thừa Minh. Nếu em về sau che giấu anh một chút chuyện, hoặc là làm sai việc gì, anh có thể tha thứ em không? Làm sao vậy? Sao đột nhiên lại như vậy? Giang Thừa Minh xoay người đem Dung Tử ôm vào trong lồng ngực mình, cười hỏi. Không có gì, em chỉ hỏi một chút, anh nói xem, sẽ tha thứ cho em sao? Góc truyện audio.com Vậy, phải xem là chuyện gì? Việc rất nghiêm trọng, nhưng em có khả năng là bất đắc dĩ. Chỉ cần em không phải là cố ý, hoặc là có khổ tâm, anh nhất định sẽ tha thứ. Ai bảo anh thích em như vậy? Ai bảo anh thích em như vậy? Ai bảo anh thích em như vậy? Từ cuộc đối thoại 3 ngày trước của hai người cộng thêm lời nói bất đắc dĩ kia của hắn, giờ phút này, Giang Thừa Minh cảm thấy như là trên mặt mình vừa bị một cái tát. Tập tài liệu trước mặt là tất cả tư liệu về Dung Tử, về tất cả quá khứ của cô, về chuyện tình cảm quá khứ của cô với em trai hắn, về đủ loại mưu kế khiến hắn yêu cô. Giang Thừa Minh gắt gao nhìn chằm chằm phía trước hết thảy, thậm chí cảm thấy như tất cả chỉ là ảo giác. Khó trách chính mình mỗi lần dò hỏi về quá khứ của Dung Tử cô đều trả lời qua loa, khó trách Thừa Diệc muốn chọn thời điểm hai người họ kết hôn mà bỏ ra nước ngoài, khó trách Dĩ Nhu nói muốn anh nhất định phải xem rõ bộ mặt thật của người bên cạnh, đừng xúc động nhất thời liền kết hôn như vậy. Chính là bị tình yêu, bị nụ cười của Dung Tử hoàn toàn làm choáng váng hết cả đầu óc mình, bỏ hết thảy mọi chuyện, thật sự tính lên, từ nhận thức đến kết hôn, hai người bọn họ vừa chính thức quen nhau chưa tới một tháng, mà một tháng qua luôn luôn bình tĩnh cẩn thận giống như thật sự vẫn luôn bị đối phương dắt mũi, Dung Tử. Giang Thừa Minh ném đi tất cả tài liệu trong tay, hốc mắt đỏ bừng mà quay đầu nhìn Lâm Dĩ Nhu bên cạnh tràn đầy lo lắng, lại ra nhìn đám bạn bè thân thích mình mới đến bên ngoài nhìn chính mình, dùng hết sức lực sinh ra tới giờ mà quát. Cốt hết cho tôi, hôm nay là ngày hắn cùng Dung Tử kết hôn, hiện tại nghi thức còn chưa bắt đầu. Trước đó hắn còn tưởng rằng Dĩ Nhu cố ý kêu hắn tới là có chuyện gì, hắn cũng nghĩ muốn nói rõ ràng với cô ta, thế nhưng lại không nghĩ tới rằng hắn nhận được tin tốt như vậy. Dung Tử, ha ha ha, Thừa Minh anh, Lâm Dĩ Nhu tiến lên một bước vừa định đỡ lấy đối phương, lại không nghĩ vừa tiến lên đã bị đối phương đẩy ra, Tần Dịch chạy nhanh lại phía sau đỡ lấy cô. Hai người liền như vậy nhìn Giang Thừa Minh chạy đi ra ngoài. Thừa Minh, mà ngồi ở trong một căn phòng nhỏ khác chờ nghi thức bắt đầu, Dung Tử còn cười nhìn về phía nhân viên đang trang điểm cho mình, cẩn thận dặn dò cô ấy. Lông mày tôi đã đậm rồi, tùy ý sửa một chút là được, không cần. Đúng lúc này phòng chờ nhỏ bỗng nhiên bị người từ bên ngoài một chân đá văng ra, Dung Tử kinh ngạc nhìn qua. Thế nhưng lại thấy Giang Thừa Minh đang đứng ở cửa, hốc mắt đỏ lên, ánh mắt lạnh băng mà nhìn cô. Giang tiên sinh thời gian còn không có, các ngươi đi ra ngoài, Giang tiên sinh, ta kêu các ngươi cút, nghe không hiểu sao, nghe vậy, biết Giang Thừa Minh tâm tình không tốt mọi người phía sau liền đi ra ngoài. Giang Thừa Minh tiện tay đem cửa phòng đóng lại từng bước một đi tới chỗ cô. Thấy thế, Dung Tử đôi mắt hơi lóe, làm sao vậy, lời nói còn chưa nói xong, tay Giang Thừa Minh đã duỗi ra thế nhưng liền bóp cổ cô, một tay đem cô xách lên. Đối phương dùng sức lực có chút lớn, Dung Tử nháy mắt liền cảm giác hô hấp có chút không thoải mái. Dung Tử, đôi khi tôi thật muốn nhìn xem tâm của cô rốt cuộc là như thế nào. Vì cái gì, thận trọng từng bước như vậy, lúc nào cũng tính kế, rốt cuộc là vì cái gì? Vì tiền, cô thích tiền tới vậy sao? Cocchuyenaudio.com Thừa Diệc mang cho cô ích lợi không đủ, cô liền tìm tới tôi, bởi vì cô biết cô trông giống Dĩ Nhu, nhất định sẽ khiến cho tôi chú ý, tựa như trước đó đã gặp được Thừa Diệc như vậy đúng không? Từ lúc bắt đầu chính là giả đúng hay không? Cô từ lúc bắt đầu đã bày mưu tính kế tôi, cái gì mà anh hùng cứu mỹ nhân, cái gì không màng tất cả, đều là giả. Nói như vậy, Giang Thừa Minh hốc mắt liền trở nên càng đỏ, bàn tay cũng không khỏi càng dùng sức lớn hơn nữa. Dung Tử cảm giác chính mình căn bản là không thở nổi, càng đừng nói giải thích điều gì, chỉ có thể theo bản năng duỗi tay dùng sức vỗ cánh tay đối phương. Thế nhưng lại không nghĩ cả người Giang Thừa Minh đem cô ném về một bên phía sofa. Dung Tử, cô cũng thật làm tôi ghê tởm. Nói xong, Giang Thừa Minh liền trực tiếp đẩy cửa phòng, lúc này người bên ngoài đã đứng thành một vòng, cũng không biết bọn họ rốt cuộc có nghe thấy Giang Thừa Minh vừa mới nói hay không. Người chủ trì hôn lễ thấy Giang Thừa Minh đi ra, còn đánh bạo cười nói. Khách khứa đều tới gần đủ hết rồi, Giang tiên sinh chúng ta muốn bắt đầu rồi. Bắt đầu cái gì? Giang Thừa Minh thanh âm cực kỳ lãnh, cách trương.